Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 519, 5 năm một vòng. Vương Đại Bảo đi ra ngoài đem thức ăn ngoài toàn bộ lấy đi vào. Bày để lên bàn mặt, đều cầm các đồ, vật. Sau đó tiếp tục nghe. Cái này trứng rán không tệ. Mua nhà ai? Kình Thiên mới tốt kỳ hỏi. Giờ Cao tiên sinh nếu như ưa thích lời nói, ta Thiên Thiên đưa cho ngài tới. Này liền đa tạ Bạch tiểu thư. Kình Thiên cười cười, làm sao nhìn qua giống MCX đầu mục đâu? Phụng Thiên lên tiếng hỏi. Kình Thiên, hiện tại ăn cũng ăn, ngươi có thể nói đi. Các ngươi nghe qua 5 năm một vòng sao? Kình Thiên mà quất ra khăn tay sờ sờ miệng, sau đó lại đem khăn tay xếp xong để ở một bên. Mọi người lắc đầu, cái này muốn từ thật lâu trước nói lên, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Dù sao cũng là mỗi 5 năm sẽ xuất hiện khủng bố trọng sinh giả cùng xuyên việt giả. Mà lại cái này thời gian 5 năm lập tức liền muốn tới. Tiêu Dật lại lần nữa ngồi xuống hỏi. Này trước 5 năm xuất hiện cái gì, ngươi không phải đã đụng phải sao? Kình Thiên mà hỏi ngược. Một câu, cái này khiến Tiêu Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở ngực kịch liệt chập trùng. Cái này Kình Thiên mà rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết nhiều đồ như vậy a? Hoàn toàn để cho người ta đoán không ra a. Nói đến đây, Kình Thiên mà sắc mặt có trầm xuống, giống như muốn nói một sự kiện. Vương Đại Bảo nhìn lấy Kình Thiên trước mặt trứng rán hỏi. Giờ Cao tiên sinh, người cái kia trứng rán còn có ăn hay không? Kình Thiên mà sắc mặt một đổ. Cười nói, đương nhiên, nói xong cũng một thanh nuốt vào. Phảng phất người nào càng hắn đoạt, hắn liền với ai gấp giống như. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đại Bảo. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Giết chết ngươi. Mọi người nhìn Kình Thiên mà lau miệng, sau đó đem khăn tay xếp lại. Cảm giác thần kinh đều muốn nổ tung. Có thể hay không ra sức một điểm? Không muốn kéo a? Ta vừa mới nói được chỗ nào? Kình Thiên mà nhìn xem mọi người hiếu kỳ hỏi. Bạch Từ Tâm gạt ra nụ cười nói ra. Giờ Cao tiên sinh, ngươi muốn nói sắp đến 5 năm một vòng. Không sai, ta muốn nói chuyện này. Chỉ gặp Kình Thiên mà sầm mặt lại. Mọi người thấy cái biểu tình này có chút mất tự nhiên. Sợ hắn lại cười. Ta tính qua, sang năm chính là kinh khủng nhất một năm. Lần này xuất hiện chỉ sợ là từ trước tới nay người mạnh nhất vật. Vương Đại Bảo nuốt nước miếng, cười nói, cái kia, mọi người ăn cũng ăn no. Tán đi tán đi. Phụng Thiên có một loại xúc động, rất muốn bóp chết cái này Kình Thiên. Lạnh giọng chất vấn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kình Thiên cười cười nói ra, địch nhân tuy nhiên hung ác, nhưng bọn hắn mang đến bảo vật lại là các ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Thượng cổ thần giới tính là thứ gì? Thượng cổ thần khí này lại tính là thứ gì? Cho dù là hồng hoang thần giới, này lại tính là thứ gì? Các ngươi phải biết, mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng cao. Mọi người xem như minh bạch, đây chính là tổ đội đánh quái a, thậm chí còn có thể rơi tốt danh tiếng. Cảm giác tựa hồ không tệ a. Bằng vào chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, tăng thêm Tiêu Dật nội bộ tin tức, chúng ta còn sợ bắt không được những trọng sinh giả đó xuyên việt giả sao? Kình Thiên mà nhìn xem Tiêu Dật, lộ ra một cái ngươi biết ta biết nụ cười. Xác thực a, Tiêu Dật cũng biết có chút trọng sinh giả rất mạnh, liền cả trong cục cũng chỉ là nhìn lấy không có động thủ. Nếu như triệu tập càng rất mạnh hơn người, đem những người kia cho đoạt, đây chính là một khoản không ít thu hoạch a. Ta gia nhập, Tiêu Dật trầm giọng nói ra, lợi dụng chức vụ thuận tiện đi kiếm chút thu nhập thêm. Tựa hồ rất không tệ, thậm chí có thể thoát ly thời không phân cục quản khống. Bạch Từ Tâm trầm giọng nói ra, ta cũng gia nhập, nhìn lấy lão bà đều gia nhập. Vương Đại Bảo còn có thể nói cái gì đó. Gia nhập, Kình Thiên nhìn một chút Phụng Thiên cùng Phụng Địa. Cái này Phụng Thiên thế nhưng là chủ yếu tay chân a, không thể thiếu, làm sao chia, Phụng Thiên hỏi. Kình Thiên mà từ tốn nói, xuất lực nhiều tự nhiên đa phần, mỗi một trận ta đều sẽ làm ước định báo cáo. Các người yên tâm tốt, tốt, vậy chúng ta trước tìm một cái thử nghiệm, nhìn xem ngươi ước định báo cáo đáng tin không? Kình Thiên gật đầu, đương nhiên có thể, Tiêu Dật ngươi trước hết tuyển cái mục tiêu đi. Đường ra, Đường Vô Song, Tiêu Dật lạnh giọng nói ra, cái này rõ ràng là có chút quan báo tư thù cảm giác a. Tốt a, cái này là công báo tư thù. Tiêu Dật chính là muốn Đường Vô Song chết, đều chết hết hoàn toàn. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm biết trong bọn họ có thù, nhưng không lên tiếng, dù sao đây chỉ là một lần trắc nghiệm, nhìn xem cái này ước định có đúng hay không. Mà Kình Thiên mà cũng là cười không nói, một bộ không quan trọng thái độ. Này chính là cái này Đường Vô Song. Phụng Thiên trầm giọng nói ra, đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Kình Thiên mà khẽ cười nói, vậy liền buổi tối hôm nay đi. Các vị hẳn là có thời gian đi, nếu như phải thêm ban lời nói, liền xin phép nghỉ. Mọi người cười khẽ vài tiếng, hiển nhiên không muốn cùng Kình Thiên mà đùa kiểu này, bởi vì không buồn cười a. Tiêu Dật trong ánh mắt mang theo hưng phấn, không nghĩ tới lần này còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Vô Song a, ngươi phản bội ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Hoa mấy ngày nay đều ở tại vô hư cảnh bên trong. Một phương diện nơi này không khí cũng không tệ lắm, không có việc gì bồi bồi vợ con. Ban đêm bên này ngủ một đêm, bên kia ngủ một đêm, cảm giác vẫn tốt chứ. Nếu như không cần phiền toái như vậy liền tốt. Buổi tối hôm nay lại đến phiên nữ hoàng đại nhân thị tẩm. Diệp Hoa cũng là thể hiện ra nam nhân hùng phong, quả thực là làm cho nữ hoàng đại nhân cầu xin tha thứ mới dừng tay. Cùng bản tôn đối nghịch người, chỉ có xin tha thứ phần. Ôm đã bất tỉnh ngủ mất nữ hoàng đại nhân, Diệp Hoa trong lòng rất lợi hại thoải mái. Nghe Đông Hoàng Bạch chỉ mùi tóc, còn có này từng tia đổ mồ hôi, dần dần chìm vào giấc ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Nghe được ngoài cửa vang lên trận trận tiếng đập cửa, Diệp Hoa nghe vẫn là Thanh Nhã đang gọi cửa a. Diệp Hoa, đi mở cửa. Đông Hoàng Bạch chỉ lại dương dương nói ra, mỗi lần hầu hạ xong trượng phu về sau, ngày thứ hai liền muốn nằm ở trên giường vượt qua, toàn thân bất lực, cảm giác cả người đều phiêu lên. Diệp Hoa phủ phủ tay, cửa phòng tự động mở ra. Thanh Nhã mang theo lo lắng sắc mặt đi tới, các ngươi làm sao còn đang ngủ a? Đều 10 điểm chuông, Ali đều lên xong thể dục buổi sáng a. Diệp Hoa một tay lấy Thanh Nhã cũng ôm trên giường, sau đó cấp tốc đem hai cái lão bà ôm vào trong ngực. Nguyện vọng này rốt cục thực hiện một nửa. Diệp Hoa, đừng làm rộn, xảy ra chuyện, nhóm người kia lại đi ra. Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Diệp Hoa có chút buồn bực, nhóm người kia không phải là bị Brett tiếp cận sao? Nhóm người kia không phải là bị Diệp Hoa an bài sao? Đông Hoàng Bạch chỉ mềm mại hỏi. Thanh Nhã lắc đầu, là nhóm người kia lúc trước diệt Nam Phương môn phái cùng Đinh gia. Diệp Hoa, làm sao có thể, chúng ta lúc trước không phải đánh bại người kia à? Hắn không phải nói sẽ không xuất hiện sao? Đông Hoàng Bạch chỉ một chút liền ngồi xuống. Thật sự là gợi cảm vô biên a. Thanh Nhã thở ngụm khí. Đêm qua, Đường gia bị diệt cả nhà. Cái nào Đường gia? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đường Vô Song, Thanh Nhã nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ liễu mi nhăn lại. Cái này Đường Vô Song thực lực không tệ a. Làm sao lại bị giết đâu? Không biết, Thanh Nhã lắc đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.